Bất quá cũng khó trách, Thúy Nha từ nhỏ gia cảnh không tốt mới bán mình tiến cung. Phượng Lai Lâu lại là tử lâu số 1 số 2 kinh thành, ở đây ăn một bữa cơm cũng đủ dân chúng bình thường chi tiêu mấy tháng. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Thúy Nha cũng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Nhạc Đồng Đồng vừa rồi ăn rất no, cũng không muốn ngồi nữa, nếu ăn no ăn mà ngồi nhiều sẽ bị béo. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng liền bảo Thúy Nha ở tại chỗ này tiếp tục ăn cơm, chính mình đi xuống dạo một chút, rất nhanh sẽ trở lại. Thúy Nha nghe nói, tính toán đi theo, chỉ là dưới ánh mắt cảnh cáo của Nhạc Đồng Đồng đành phải lưu lại. Nhạc Đồng Đồng đi ra khỏi Phượng Lai Lâu liền chậm rãi đi lại ở trên đường cái kinh thành. Lúc này, mặt trời đã lặn, chỉ cảm thấy hôm nay thời gian trôi qua thật nhanh, mới nháy mắt đã thấy mặt trăng trên bầu trời. Không hổ là dưới chân thiên tử, cho dù là ban đêm trên đường đèn đuốc vẫn sáng trưng, người đến người đi, ngựa xe như nước, tấp nập không ngừng. Tiếng người bán hàng rong không ngừng vang lên, tiếng người đi trên đường, tiếng xe ngựa đan vào cùng một chỗ, thành một hình ảnh phi thường náo nhiệt. Nhìn khung cảnh cổ kính, Nhạc Đồng Đồng không biết là do vừa rồi uống quá nhiều rượu hay là thế nào, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Nàng thật là xuyên qua, xuyên đến triều đại không có trong lịch sử này. Sau này, nàng phải ở chỗ này một đời, không thể quay về hiện đại. Suy nghĩ một chút, nàng thật hy vọng tất cả chỉ là một giấc mộng. Có lẽ là nàng uống say, đợi sau khi tỉnh lại, tất cả sẽ trở lại bình thường. Nàng vẫn là một học sinh cấp 3 vô ưu vô lự, có thể thường xuyên cùng bạn bè chơi đùa ăn uống, thường xuyên bồi ở bên người cha mẹ, làm nũng với bọn họ. Càng nghĩ, Nhạc Đồng Đồng chỉ càng thêm phiền muộn. Cuối cùng, Nhạc Đồng Đồng hung hăng lắc lắc đầu, xua đi những thứ không hiện thực ấy. Không nghĩ nữa, suy nghĩ nhiều chỉ càng thêm bi thương mà thôi. Thúy Nha hiện tại hẳn là đã ăn xong, nàng cũng nên hồi cung thôi. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng liền tính toán xoay người, hướng Phượng Lai Lâu đi đến. Nhưng mà, vừa lúc đó, một tiếng kinh hô liền từ đằng xa phút chốc vang lên. Nha, bắt trộm, người tới, bắt trộm a. Theo một trận tiếng kinh hô kia, Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, liền hướng phía thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy, ở trên đường đang có hai người một trước một sau chạy trốn. Trên đường có vô số người, chỉ là mọi người vừa nghe đến động tĩnh phía sau đều nhao nhao né tránh, không dám ra tay tương trợ. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, đôi mắt đẹp không khỏi chăm chú quan sát hai người đang hướng phía nàng chạy tới. Chạy ở phía trước là một đại hán hơn 30 tuổi, vẻ mắt dữ tợn, ở trên tay đại hán còn cầm một túi tiền. Ánh mắt lại nhẹ nhàng đảo qua, khi ánh mắt Nhạc Đồng Đồng rơi vào thiếu niên đang đuổi theo đại hán kia, trên mặt không khỏi sửng sốt. Bởi vì, thiếu niên này cũng không xa lạ gì, là thiếu niên hôm nay cùng nàng mua trao. Mặc dù mới chỉ gặp thiếu niên này một lần, chỉ là xét thấy hai người đều là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Nhạc Đồng Đồng tự nhiên sẽ không đối với chuyện này mắt lạnh không quản. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng liền yên tĩnh đứng ở nơi đó, đợi đại hán đang chạy điên cuồng cách mình càng ngày càng gần. Cuối cùng, lúc sắp vượt qua chính mình liền yên lặng vươn chân. Theo một tiếng bịch thật lớn, đại hán nguyên bản điên cuồng chạy trốn, cả người bị vứt lên không trung, lập tức lại bị lực hút của trái đất giữ lại, hung hăng té lăn trên đất. Theo ai ra một tiếng, mọi người bốn phía cả kinh nhao nhao chú ý tới bên này. Chỉ thấy đại hán kia lúc này đang té trên mặt đất, vẻ mặt thống khổ, rõ ràng cú ngã vừa rồi cũng không nhẹ. Nhạc Đồng Đồng chậm rãi đi qua, khom lưng nhặt hà bao trong tay đại hán lên. Chỉ thấy hà bao này làm rất tinh xảo, phía trên thêu hai đóa hoa sen trông rất sống động. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng đang tinh tế quan sát hà bao, một bóng trắng chợt lóe trước người, một đạo thanh âm thở dốc liền từ bên cạnh nàng vang lên. Cảm ơn công tử xuất thủ đoạt lại hà bao cho ta. Nghe thấy lời người tới, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nâng mắt hướng tới thiếu niên phía trước nhìn lại. Chỉ thấy thiếu niên trước mắt bởi vì vừa rồi chạy nhanh, hai gò má tuyết trắng đã sớm ửng đỏ một mảnh, trên trán mồ hôi đầm đìa, tóc cũng hơi toán loạn. Tuy là như thế, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến vẻ tuấn mỹ của hắn. Trái lại làm cho hắn nhìn qua càng thêm sức sống. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng quan sát thiếu niên trước mắt, thiếu niên nhìn thấy người nhặt được Hà Bao lại là người vừa gặp ban ngày, đôi mắt đẹp không khỏi mở lớn, kinh hô nói: "Nha, thì ra là ngươi. Ha ha, thật không ngờ. Nghĩ đến chúng ta cũng rất có duyên. Sáng sớm chúng ta cùng nhau ăn trao, bây giờ ta lại đoạt lại Hà Bao cho ngươi." Nhìn thấy kinh ngạc trên mặt thiếu niên này, Nhạc Đồng Đồng môi mọng nhất câu, nhếch miệng cười nói. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, thiếu niên lập tức mở miệng cười nói: "Không phải sao? Lần này thực sự phi thường cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, Hà Bao của ta nhất định sẽ bị đoạt đi rồi." Nhìn bộ dạng thiếu niên lo lắng như vậy, Nhạc Đồng Đồng lập tức đem Hà Bao trên tay đưa tới, hơn nữa mở miệng nói: "Nha, vật quy nguyên chủ, nhanh xem một chút nhìn đồ vật bên trong Hà Bao có còn hay không." Ân. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, thiếu niên cấp tốc tiếp nhận Hà Bao Nhạc Đồng Đồng đưa tới, lập tức mở ra ngay trước mặt Nhạc Đồng Đồng. Khi thấy ở trong Hà Bao chỉ là một lá bùa bình an nho nhỏ, Nhạc Đồng Đồng không khỏi sửng sốt, trong mắt xẹt qua mấy phần kinh ngạc. Cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền mở miệng nói: "Thì ra trong Hà Bao chỉ có lá bùa bình an này." Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, thiếu niên biết Nhạc Đồng Đồng kinh ngạc, lập tức liền khẳng định gật gật đầu, mở miệng nói: "Lá bùa bình an này trong mắt người khác không có gì đáng giá, chỉ là lá bùa này là mẫu thân đã qua đời cầu cho ta khi ta vừa sinh ra, mẫu thân muốn ta bình bình an an lớn lên, cho nên lá bùa này đối với ta mà nói vô cùng quan trọng." Thiếu niên mở miệng nhẹ nhàng nói, có lẽ là nghĩ tới điều gì, trên mặt mang theo vài phần đau thương. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy lập tức hiểu được, dù sao bọn họ cũng là đồng bệnh tương liên. Thiếu niên này mẫu thân mất sớm, mà phụ mẫu nàng lại ở thế kỷ 21, sợ rằng kiếp này cũng không cách nào gặp lại. Suy nghĩ một chút, trong lòng Nhạc Đồng Đồng cũng không khỏi nảy lên mấy phần buồn bã đau thương. Cảm xúc của ngươi, ta hiểu. Vậy ngươi sau này nhất định phải hào hào cất giữ lá bùa này, đừng để bị người cướp đi lần nữa. A, cảm ơn. Thiếu niên nghe nói, lập tức mở miệng nói cảm ơn. Nhưng mà, còn không đợi thiếu niên nói thêm cái gì, sau một khắc, liền thấy đôi mắt của thiếu niên mở lớn, vẻ mặt kinh sợ nhìn về phía sau Nhạc Đồng Đồng. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền cấp tốc xoay người, hướng phía sau nàng nhìn lại. Chỉ thấy, đại hán nguyên bản bị nàng ngáng chân té lăn trên đất, lúc này tay cầm chùy thủ sắc bén, hướng phía bọn họ bên này vọt tới. Khuôn mặt vốn xấu xí, bởi vì sát khí càng trở nên dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Nghĩ đến người này bị Nhạc Đồng Đồng ngáng chân, cộng thêm nỗ lực lâu như vậy, cướp tới chỉ là một cái bùa bình an không đáng giá, trong lòng giận dữ, liền nổi lên sát tâm. Thấy vậy, trong lòng Nhạc Đồng Đồng hoảng hốt, lập tức thấy đại hán kia giơ chùy thủ hướng phía mình đâm tới. Thân thể lập tức chợt lóe, tránh thoát khỏi công kích của đại hán. Chỉ là, đại hán kia thấy một đao không làm được gì, không ngừng cố gắng, lần này hắn giơ đao hướng tới bạch y thiếu niên còn đang ngây ngốc ở nơi đó. Nghĩ đến thiếu niên là bị hành động của đại hán dọa sợ, trong lúc nhất thời quên mất phản ứng. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi, thân thủ lôi kéo thiếu niên kia qua bên mình, hiểm hiểm né tránh thế công sắc bén của đại hán. Sau một khắc chân dài duỗi ra liền hướng phía đại hán hung hăng đá vào. Nguyên bản, Nhạc Đồng Đồng là tính toán đem đại hán đá bay. Bất đắc dĩ, thân thể mình lớn lên không cao, đại hán này lớn lên châu cao mã đại, cho nên Nhạc Đồng Đồng một cước này cư nhiên đá trúng phía dưới của đại hán. Theo a một tiếng, tiếng vang thê thảm như giết lợn, âm lượng to lớn vang lên tận trời. Bốn phía mọi người sợ đến kinh hồn táng đảm, ánh mắt nhìn về phía đại hán đang hai tay bưng khố té trên mặt đất kịch liệt lăn, đều cảm giác sâu sắc đồng tình. Dù sao mọi người đều rõ như ban ngày, thiếu niên một cước kia đá không nhẹ. Nhìn bộ dáng đại hán lúc này lăn đầy đất, miệng sùi bọt mép,